Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tuy nhiên ba trưởng lão của Nguyên Tố Thủ cũng thấy như vậy. Nếu mục tiêu của Sarin là giáo đình, bọn họ cũng không có gì không thể tiếp nhận, bởi vì đại trưởng lão áp chế bọn họ mới không có trợ giúp ra hồn gì đối với tần nhân đế quốc. Nếu không có đại trưởng lão, mấy người bọn họ sớm đã phái pháp sư đi tập kích thần thuật sư của giáo đình rồi. Đại trưởng lão xem như là bị quyền thế phủ mờ mắt. Muốn trở thành người như là hoàng đế khai quốc của vương triều thứ nhất. Chí lớn nhưng tài mọn chính là tà thực về đại trưởng lão. Với lực lượng của luyện kim thành, thống lĩnh một phương có lẽ có thể được. Muốn khống chế toàn bộ đại lục, quá khó khăn, ta cần một chút thời gian. Thu lấy toàn bộ cửa bô đua. Các ngươi không thể ở lại nơi này. Hưng, chúng ta có chỗ đặt chân. Đây là tọa độ, một trưởng lão trong số đó vô cùng thức thời. Lập tức đem tọa độ nói cho Sarin. Bọn họ ở ngoài luyện kim thành ra còn có 30000 pháp sư. Đương nhiên sẽ không có chuyện không có nơi che giấu. Sarin trầm mặc một lát. Ba pháp sư có chút khẩn trương. Sarin đột nhiên cười nói. Không có việc gì, là ta đang nghĩ một số chuyện. Chủ lực của giáo đình hiện tại là Hắc Ngục Đào. Địa phương này, tất cả lực lượng của luyện kim thành cộng lại cũng không công phá được. Nhìn trên mặt ba pháp sư có biểu tình không phục. Sarin nói, trưởng cai ngục có thể là cường giả cấp 13. Hắn chưa từng rời Hắc Ngục. Hẳn là trong Hắc Ngục có không gian độc lập, không bị quy tắc của vị diện Maier đại lục hạn chế. Nếu hắn rời đi nhất định phải đem thực lực phong ấn dưới cấp 13. Khả năng hắn muốn đột phá cấp 14 cho nên sẽ không vì một chút xíu việc nhỏ mà rời Hắc Ngục Đảo. Nếu chúng ta đánh lên, ngươi cảm thấy có thể đối phó một cường giả tới gần cấp 14 sao? Ba pháp sư lập tức á khẩu không trả lời được. Sarin sở dĩ có suy đoán như vậy vẫn là linh cảm có được từ chỗ sư phụ. Jason cũng là bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, tự thân phong ấn không được cho nên đành phải ở lại bán vị diện của Raphael. Hắn nghĩ tới mỗi lần mình giao phong với giáo đình, không phải trọng tài sở không phái ra lực lượng, chỉ là mỗi lần phái người tới dường như đều không quan hệ với trưởng cai ngục. Người này không chịu rời khỏi Hắc Ngục Đảo khẳng định là có nguyên nhân. Sau khi Sarin suy đoán ra nguyên nhân này, hiểu được con đường của mình còn rất dài lâu, cường giả cấp 13 đỉnh đó chính là loại khí linh của mình cũng đánh không lại. Cho nên, trong một đoạn thời gian rất dài giáo đình sẽ còn tồn tại. Ít nhất trọng tài sở sẽ không bị tiêu diệt, các ngươi vẫn là lấy điều này làm cái cớ một lần nữa tổ chức nguyên tố thủ đi. Mục tiêu thần thánh giáo đình, Sarin nói xong, lúc này mới thu hồi sinh vật nguyên tố. Búp bê hình người của mình, Sarin xoay người bước đi, khiến cho ba pháp sư không biết làm thế nào cho phải. Mọi người nhìn lẫn nhau, thương lượng một hồi, vẫn là quyết định đi theo Sarin, thuyết phục các pháp sư đầu hàng, dù sao lực lượng trung tâm của nguyên tố thủ đã mất. Pháp sư còn lại cũng không cần là địch với Sarin, khi đại trưởng lão vẫn còn, làm rất nhiều chuyện khiến các pháp sư khó chịu. Hiện tại nếu hắn đã chết, chuyện liền dễ giải quyết, ba pháp sư cấp 11 không khó đối phó như là Sarin tưởng tượng. Những pháp sư này bị đại trưởng lão áp chế quá lâu, cũng không quá nguyện ý phản kháng nhân vật cường thế. Sarin nếu ôn hòa giống như lúc trước, không có tư thế cường thế một chút ngược lại không dễ thu phục những kẻ này. Sarin hiện tại cho bọn họ một chút tự do. Nhưng là khí thế còn mạnh mẽ hơn so với đại trưởng lão. Những pháp sư này ngược lại cảm thấy được đây là rất bình thường. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng, bởi vì loại phản ứng này Sarin đối với bọn họ rất là thất vọng. Sarin thích pháp sư độc lập, có tính cách có năng lực, pháp sư của nguyên tố thủ không phải như thế. Thoạt nhìn càng như là quan lại trong thế tục, cấp bậc nghiêm ngặt, pháp sư như vậy. Thành tựu sẽ không quá lớn. Sarin nghĩ vậy cũng không sai. Nguyên tố thủ thoạt nhìn cường đại, nhưng là tài nguyên đều cho pháp sư trung tâm dùng mất. Nếu không bóc lột những pháp sư nhỏ yếu kia, những người này cũng không có cấp bậc ngày hôm nay. mà phân phối tài nguyên ma pháp. Thành Mestolin coi như là thiết kế tương đối hoàn hảo. Pháp sư muốn đạt được tài nguyên phải trả giá bằng sự cố gắng. Phải công tác ở xưởng luyện kim. Pháp sư như vậy cũng đạt được tài nguyên, cũng được huấn luyện, được kinh nghiệm, sẽ không phải không hề có gì cả. Hiện tại pháp sư của Mestolin không thể tính là cực giàu. Ít nhất dưới tình huống không ra ngoài thám hiểm, ma hạch cung ứng mỗi người mỗi ngày trước giờ chưa từng đứt đoạn. Cần khí giới, vật phẩm đặc thù đều có thể đưa yêu cầu xin từ thần điện. Trong vòng khoảng 3 ngày là có thể đạt được tài nguyên vừa ý, nếu là vật phẩm tiêu hao. Pháp sư không thể trao đổi cũng có thể ghi nợ. Xưởng luyện kim mỗi ngày đều có việc làm. Những pháp sư này có thể thông qua công tác để trả nợ. Ở luyện kim thành không phải như vậy. Bởi vì pháp sư của luyện kim thành muốn công tác cho nguyên tố thủ. Không chỉ không có thu nhập còn phải trả giá tiền tài hoặc vật tư nhất định. Ai cũng rõ ràng, luyện kim là chuyện phi thường tốn tiền, cũng là đường tắt đề cao năng lực ma pháp, đại đa số pháp sư không phải là không muốn học tập thuật luyện kim. Chỉ là trong túi eo hẹp, trong thế tộc quý tộc có thể cung cấp nuôi dưỡng được pháp sư cũng không nhiều. Hết thảy chuyện này lại phần lớn là do nguyên tố thủ khống chế vật tư ma pháp tạo thành. Về lý luận mà nói, ma hạch căn bản không thể dùng kim tệ để tính toán giá trị. Luyện kim thành khống chế giá cả vật tư ma pháp, bản thân chính là hành động phá hỏng sự cân bằng. Nếu pháp sư có thể tự do giao dịch, cũng sẽ không có chuyện rất nhiều pháp sư nghèo túng không có cơ hội thăng cấp. Sarin đặc biệt giảm chậm tốc độ ba pháp sư quả nhiên theo lên. Hắn cũng hoàn toàn yên tâm, tuy rằng không hài lòng ba pháp sư có chút giống như nô lệ. Sarin cũng không đến mức cứ phải duy trì ba pháp sư này duy trì nguyên tố thủ vận chuyển. Ba pháp sư này vẫn được tính là nhân tài. Nhân tài không nhất định đều có lòng kiêu ngạo. Sarin hiện tại cũng là một quốc vương. Biết rõ điểm ấy, người có lòng kiêu ngạo đều chết rất nhanh, kẻ sống sót đều là người được vận mệnh chiếu cố. Người có thể thăng cấp đến đỉnh điểm của lực lượng cũng sẽ không dễ dàng bị mình thu phục. Đại công tước Giác Cử chính là người có lòng kiêu ngạo, mình chỉ có thể tạm thời kết minh, nếu muốn để người như vậy thần phục mình là không có khả năng. Ismael mà lúc trước mình muốn thu phục, thà rằng chết cũng không muốn khuất phục, thậm chí trước khi chết, hắn ta còn hạ nguyền rủa mình, làm cho mình vĩnh viễn bị minh thần ghi hận, một khi tiến vào vị diện luyện ngục, mình sẽ bị thần linh đuổi giết. Chiến đấu kế tiếp liền thoải mái hơn nhiều. Có đầu sỏ của nguyên tố thủ đưa ra mệnh lệnh đầu hàng. Đại đa số pháp sư không chịu tiếp tục chiến đấu nữa. Sephiroth trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng pháp sư xếp thành đội ngũ đầu hàng. Không biết nói thế nào mới tốt. Sarin làm như thế nào được điểm ấy. Đến hiện tại hắn đều không hiểu. Kỳ thật rất đơn giản. Kết cấu của nguyên tố thủ căn bản chính là biến thái. Tầng trên khống chế tất cả tài nguyên, tầng dưới lại không có lợi ích gì, như là thành Mestolin thì không giống. Sarin cũng khống chế tài nguyên, nhưng là sau khi khống chế, dựa theo quy tắc phân chia xuống dưới, người phía dưới liền liều mạng bảo vệ Mestolin, bởi vì không có Mestolin, bọn họ liền không có cơ hội đạt được thu nhập công bình. Không có cơ hội đạt được các loại ma pháp truyền thừa. Ở Mestolin, pháp sư có chỗ thiếu hụt cũng sẽ không bị kỳ thị. Bởi vì Sarin công bố chính mình chỉ có ma huyền thủy nguyên tố. Nhưng là sau khi vượt qua cấp 10, cái gì cũng đều dễ giải quyết. Ngay cả thủ lĩnh của thành Mestolin đều là một người thân thể không hoàn mỹ. Mọi người đương nhiên ôm kỳ vọng càng cao đối với bản thân. Cho dù những pháp sư này cả đời cũng không đạt tới thành tựu như Sarin. Nhưng ít nhất có hy vọng đặt ở đó. Cũng có cơ hội cung cấp cho ngươi. Lời nói và việc làm của Sarin như một. Quả thật có pháp sư tương tự Sarin. Cống hiến đối với thành Mestolin thật lớn. Được hắn thu vào trong thần điện. Hơn nữa tập trung pháp sư cấp 10 thi triển kỹ năng nguyên tố cải tạo thể chất cho. Những ân huệ này nhưng không phải bình thường. Có ví dụ như vậy, Càng nhiều pháp sư nguyện ý trợ giúp thành Mestalin, Sarin sở dĩ để lại luyện kim thành là hy vọng có cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có thể phát triển nhanh hơn, nếu như toàn bộ pháp sư đều tới thành Mestalin cũng không hiện thực. Hơn nữa, sẽ có một bộ phận người không tán thành mình, luyện kim thành tiếp tục tồn tại, người như vậy sẽ bị sàng chọn ra. Đây là thủ đoạn của đế vương. Sarin học được từ chỗ Agustini. Agustini lúc sắp chết làm Sarin hiểu được rất nhiều đạo lý. Pháp sư đầu hàng phải đem hết thảy tài vật tư nhân dâng lên. Đây là yêu cầu của Sarin. Tuy nhiên Sarin thêm vào một câu. Những thứ này đều sẽ được liệt kê danh sách, dựa theo giá cả thị trường bù lại cho tất cả pháp sư. Luyện kim thành ở trong này còn có mấy chục vạn pháp sư tồn tại. Sarin làm như vậy đương nhiên có người không muốn. Sarin dứt khoát triệu tập thiên sứ kim loại ra, cho bọn họ đến giải quyết vấn đề. Cách thức giải quyết vấn đề của thiên sứ kim loại chính là kiếm của bọn họ. Thiên sứ cấp 10 không phải pháp sư dưới cấp 10 có thể chống cự. Lại giết chết mấy trăm pháp sư muốn gây chuyện. Trong lòng Sarin vô cùng tiếc nuối. Những người này cũng không phải đều là người xấu. Nhưng là phải chết, nếu không, mấy chục vạn pháp sư gây rối. Quân đội mình mang tới lại phải chết một nửa mới có thể trấn áp được. Sarin dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp pháp sư đầu hàng. Thu trang bị không gian của tất cả mọi người. Trong trang bị tư nhân của pháp sư có quá nhiều vật phẩm không dùng. Có pháp sư cấp bậc thấp căn bản không biết trang bị ma pháp mình có được là cái gì. Lại không dám lấy ra. Nếu không sẽ bị luyện kim thành nuốt hết. Sarin cũng là muốn chiếm hữu những vật phẩm này. Nhưng là hắn sẽ trả tiền. Có vật phẩm thuộc tính đặc thù. Một ít thần khí thất lạc trên đại lục cùng các loại vật chất hiếm lạ đều là mục tiêu Sarin tìm tòi. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, chất lượng trang bị của pháp sư luyện kim thành so le không đồng đều. Đại đa số pháp sư là tự mình luyện chế trang bị. Còn có một ít chính là dùng giá cao mua, ở thành Mestalin thì sẽ không như thế. Trang bị của pháp sư đều là căn cứ năng lực của chính pháp sư để định thân chế tạo. Như vậy phối hợp lẫn nhau cũng tốt, một mình chiến đấu cũng tốt, đều có thể phát huy ra lực lượng cao nhất của pháp sư. Sarin đã coi luyện kim thành như của riêng, mấy chục vạn pháp sư này là vốn liếng hắn đối kháng giáo đình. Pháp sư Mestalin của hắn là để đối phó sinh vật vị diện khác. Không có khả năng đưa đi tiền tuyến, dưới uy áp cường thế của Sarin, pháp sư của luyện kim thành lựa chọn thần phục. Như vậy cũng dễ hiểu, pháp sư không chịu thần phục luyện kim thành đã đều đi Mestalin rồi. Nếu thần phục luyện kim thành đều được, Sarin dù sao còn chịu đưa ra một ít vật phẩm giao dịch. Các pháp sư nào có tâm tình phản kháng, thi thể của đại trưởng lão đã bị mang trở lại, dùng ma pháp phóng đại hình ảnh, chiếu lên trời cao, Sephiroth không nghĩ tới kết cục chiến đấu là như vậy. Hắn tới nơi này đã ôm ý niệm chết trận, kết quả Sarin đánh thẳng vào đầu mối trung tâm, phá hủy hạch tâm của nguyên tố thủ, pháp sư phía dưới không hề có lực ngưng tụ đều đầu hàng. Sarin, pháp sư như vậy ngược lại không dễ khống chế. Sephiroth cảm thán, nói không sai, cho nên ta phải định chế lại quy tắc của nguyên tố thủ. Ngươi không định giải tán nguyên tố thủ. Đương nhiên, ta sẽ ở luyện kim thành duy trì nguyên tố thủ. Ở Mestalin sáng lập mắt chân thật, hai loại pháp sư đều sẽ có phương thức sinh tồn của riêng mình. Đây là thuật đế vương A, ta cũng không có biện pháp. Tạm thời nghĩ không ra chủ ý tốt, Sephiroth cũng lười lo nghĩ cho Sarin. Chỉ là đế quốc một mực coi trọng pháp sư. Sau khi luyện kim thành công kích lãnh địa của hắn. Sephiroth cũng hiểu được nếu pháp sư không được tiến hành quản lý có hiệu quả sẽ gây ra loạn. Tất cả trang bị thu thập cũng cần thời gian xử lý. Sarin đem những người này chậm rãi chuyển đi, trước đưa lên phù không thành, cho ba trưởng lão của nguyên tố thủ đến ước thúc, những pháp sư của luyện kim thành này lên phù không thành. Đầu tiên là hâm mộ ma võng. Ngay sau đó đại đa số pháp sư lại đều cảm thấy ma võng không phải tương lai của pháp sư. tính ỷ lại của thứ này sẽ làm pháp sư mất sức sáng tạo. Chỉ có số ít pháp sư tỏ vẻ muốn ở lại phù không thành. Chuyện này đương nhiên là không được cho phép. Tuy nhiên Sarin nêu rõ, ở thành Gerder cũng có ma võng tương tự, có thể cho pháp sư thoải mái thi triển các loại kỹ năng. Ma võng không chỉ là nhằm vào khống ma sư, trên thực tế pháp sư ở trong ma võng cũng có thể đạt được lực lượng như vậy. Nhưng là pháp sư cũng không ngoại lệ, cũng phải đưa trở lại cho thần ma võng tinh thần lực và tín ngưỡng lực. Mỗi lần có người sử dụng ma võng, thần ma võng đều có thể đạt được lực lượng, hơn nữa lực lượng này vô cùng thuần túy, bởi vì nếu muốn đạt được hiệu quả ma pháp từ trong ma võng trong lòng nhất định phải bảo trì lòng kính trọng đối với ma võng. Không thể có một tia giấu giếm, trong tín đồ của thần linh khác khả năng có người ngụy tín. Thần ma võng sẽ không, mỗi lần sử dụng ma pháp đều là một hồi giao dịch. Ngụy tín, giả vờ tín ngưỡng, Sarin thấy đại đa số pháp sư của luyện kim thành không động lòng. Cuối cùng có chút vui mừng, chỗ tốt của ma võng này không nhiều bằng có hại. Hơn nữa pháp sư thật sự ở trong ma võng phát triển như vậy sẽ khiến ma pháp trì trệ không tiến. Hiện tại, lực lượng của Maier Đại Lục tuy rằng suy yếu nhưng cho dù là pháp sư cấp 4, 5 cũng thường xuyên xuất hiện ma pháp có tính sáng tạo. Sarin dần dần thanh lý chống cửa bô đua, cho phù không thành dẫn tù binh tiến về một sào huyệt khác của luyện kim thành tiếp thu hơn 3 vạn pháp sư còn lại. Số lượng khống ma sư trên phù không thành vượt quá chục vạn. Hiện tại có ưu thế tuyệt đối. Sarin cũng không đích thân đi, hắn mang theo mấy người thân tín, ở ngay trong cửa bô đua bắt đầu luyện hóa thần khí này. Thần khí có linh, luyện hóa cũng không khó khăn, quan trọng là Sarin có ưu thế mà chín trưởng lão của nguyên tố thủ không có, hắn có lực lượng linh hồn. Có được lực lượng linh hồn mới có thể khống chế khí linh Yuno này. Nếu không cho dù ký kết khế ước, khí linh cũng có biện pháp chạy thoát khỏi sự trừng phạt của quy tắc. Mang theo cửa bô đua chạy trốn, nếu là không ký khế ước, giết chết khí linh tạm thời là an toàn nhưng nếu muốn hoàn toàn luyện hóa cửa bô đua thì không có khả năng. Sarin mãi cho đến giữa tháng 1 năm sau mới coi như hoàn toàn luyện hóa cửa bô đua. Lúc này, đại quân của giáo đình còn chưa đánh tới biên cảnh Kialulan. Thân vương Sephiroth trở về thành Sanrock, không ở lại lãnh địa của hắn tiếp tục phát triển. Hắn cũng có điều nghẹn khuất. Lãnh địa của mình gần như tương đương bị Sarin khống chế. Có 2 hạm đội đóng quân, trong vương thành còn tu kiến một tòa thần điện tự nhiên. Chỗ tốt chính là, Sarin quả thật thực hiện lời hứa, vừa bán vừa cho giúp hắn tổ kiến 2 hạm đội, hơn nữa phái người giúp hắn huấn luyện thủy quân. Thủy quân của tần nhân trước giờ không ra làm sao, thủy quân của Sarin cho dù không so được với Vân Lưu. Nhưng về mặt trang bị đã không kém người Vân Lưu rồi. Kém chỉ là kinh nghiệm chiến đấu trên biển. Trang bị Sarin đáp ứng Sephiroth cũng toàn bộ đúng hẹn. Hắn đào thải ra một nhóm lớn áo giáp vũ khí. Cũng là muốn vừa bán vừa cho không đưa cho Sephiroth. Sephiroth không có tư quân. Nhưng tình thế đại lục này hắn cũng thấy rõ ràng. Không thành lập tư quân khó thể bảo hộ tần nhân yên ổn. Lực lượng của tần nhân đã bị phân tán, tạm thời khó thể ngưng tụ, chuyện của thành Sanrock thuần túy là lãng phí tinh lực. Pháp sư trên đồng bằng Hoàng Kim cũng không thật sự tính toán dựa vào thành Sanrock khống chế đế quốc. Đồng bằng Hoàng Kim đang ngầm muốn khống chế tinh binh 4 chấn mới là thật. Tinh binh 4 chấn kia, Sephiroth ở vị trí thống soái có thể điều động, một khi rớt đài, nếu muốn điều động thì thiếu tính hợp pháp. Sephiroth lúc này coi như nghĩ thông, với địa vị của hắn có mấy quân đoàn tinh nhuệ đều không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là tiền từ đâu tới, mua trang bị, lương thực, phát quân lương, tổ chức huấn luyện, tiêu hao nhiều như vậy. Sephiroth lại không phải quan tham, căn bản không gom ra được, cho nên Sarin chính là giúp hắn một việc lớn. Kỳ thật năng lực kinh tế của Sarin cũng không bằng tần nhân đế quốc. Phát tích của hắn dựa vào săn bắn ở biển đóng băng cùng với mỏ khoáng phương Bắc. các loại tiêu hao tài liệu của pháp sư và chiến sĩ. Sarin tự mình khai thác săn bắn mới có thể duy trì nổi. Sự duy trì của vương quốc Mesterlin còn phải dựa vào những quý tộc. Thương nhân nương tựa vào hắn, những người này đang duy trì quốc gia vận chuyển. Sarin không có khả năng đi làm quân chủ của vị diện ác ma. Nếu muốn phát triển ở Myer Đại Lục, chính Sarin đều không thoát khỏi ỷ lại những người này. Cửa Bodua tổng cộng 730 linh kiện, trong đó tổng cộng có 4 không gian. Cái mà Sarin công chiếm chỉ là một không gian nhỏ nhất. Yuno nguyên bản nắm giữ 4 không gian, chỉ là 3 cái khác bởi vì cấp bậc hắn rớt xuống. Thật sự khó thể mở ra. Sarin cũng không vội, hắn muốn cửa Bodua này chủ yếu là vì điều động đại quân viễn chinh. Phù không thành cố nhiên là tốt, nhưng mục tiêu quá lớn, không có tính đột ngột. Sarin sau khi luyện hóa cửa Bodua, không lập tức đi liên hệ Sephiroth. Dưới sự vận tác trong tối của Sephiroth, tự nhiên thần giáo đã xâm nhập đến phía nam đế quốc. Bắt đầu truyền giáo. Giáo đình chiến đấu ở biên canh không hiểu nguyên do, đối mặt quân không chính hiệu của tần nhân không hề có tiến triển. Có chút mâu thuẫn với tình huống ban đầu, mai phục Sarin đã chuẩn bị đều không dùng tới. Sarin mặc kệ nguyên nhân, hắn thu phục pháp sư của luyện kim thành cũng là vì muốn cấp cho pháp sư của luyện kim thành một nơi đặt chân. Vương quốc Mesterlin là sẽ không tiếp nhận bọn họ. Những pháp sư này và pháp sư trong quốc gia của mình là hai loại người. Loại địa phương cấp bậc nghiêm khắc luyện kim thành này mới là nơi sinh tồn của bọn họ. Sự khác nhau giữa người và người cũng lớn như sự khác nhau giữa người và ma thú. Giải Đông Nam tần nhân, luyện kim thành vẫn là vị trí tốt nhất, có đồng bằng sản xuất lương thực, có hải cảng thiên nhiên cùng với tuyến phòng ngự trên biển. Các loại đảo, trong đó mũi ma quỷ, Sarin còn phái lượng nhỏ người chiếm cứ, nhiệm vụ của những người này chính là giám thị cốt long. Một khi cốt long tấn công đảo, sứ mệnh của những người này chính là chạy trốn, đây là nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, lực sát thương của cốt long nhưng cường đại hơn nhiều so với Raphael đã phong ấn. Mục tiêu của Sarin là cốt long, cướp lại luyện kim thành, trùng kiến nguyên tố thủ. Mặt ngoài là đối lập với mắt chân thật của mình, trên thực tế là xúc tiến lẫn nhau, giữa pháp sư muốn hòa hợp êm thấm cũng khó. Sarin dứt khoát tự mình chế định một quy tắc trò chơi. Tháng 1 phương Nam, tiết trời cũng không tốt lành gì, quân đội Sarin chuẩn bị tiến công chỉ có 3 vạn, đều là doanh kỵ binh cho chính Sephiroth tổ kiến, đội ngũ còn lại cũng liền không có nhân loại nào nữa. Binh sĩ dưới tay Sarin lấy ác ma làm chủ, hiện tại bởi vì thông đạo giữa vị diện buông lỏng, có thể triệu hoán lượng lớn vong linh, bên kia rực khô lâu lại xây dựng thêm một nhánh quân đoàn vong linh. Đội ngũ 3 vạn này của Sephiroth, mỗi một binh sĩ phân phối 3 khống ma sư, đây là kỳ tích trong lịch sử chiến tranh, lần đầu tiên có tình huống số lượng chức nghiệp giả nguyên tố vượt qua võ giả xảy ra trên chiến trường. Tỷ lệ số lượng như vậy chỉ có Sarin có thể cung cấp ra. Phù không thành mang theo hơn chục vạn khống ma sư bay đi luyện kim thành. Quân đội của Sarin thì mang theo trong cửa Bodua, do chính hắn mang đi tiến về xào huyệt của cốt long. Sarin lần này không phái bộ đội tiên phong mà trực tiếp cho phù không thành lơ lửng trên trời cao 3 vạn thước. Sau đó quan sát từ trên xuống dưới. Bất kỳ người nào đến gần luyện kim thành đều sẽ bị cốt long phát hiện. Sau khi Sarin tu luyện ra lực lượng linh hồn, biết chênh lệch cấp bậc nghĩa là gì, hắn dù mang theo cửa Bodua đánh lén cũng không có hiệu quả đánh lén. Đối với cốt long mà nói, toàn bộ luyện kim thành không có nửa phần bí mật đáng nói. Sarin lần này là muốn tấn công trực diện, phù không thành hiện giờ đã có đủ lực lượng đối phó cốt long. Ngoài những ma pháp pháo ở phía dưới thành thị ra, bên rìa phù không thành còn có số lượng khổng lồ súng lôi long. Uy lực của số súng lôi long này so với trang bị trên người Sarin mà nói hẳn là hơi yếu. Nhưng về mặt thực chiến là thuộc về trang bị cỡ lớn. mỗi một cái băng chùy lôi điện bắn ra đều lớn hơn so với bánh xe lớn nhất. Hiệu quả đông kết, phá ma, đẩy lui, mới là súng lôi long cỡ lớn này am hiểu nhất. Số súng lôi long này đều dựa vào kết tinh không thuộc tính chế tạo ra. Mỗi một cái đều là tự tay Sarin luyện chế. Có những thứ này, Sarin tạm thời không cần sợ hãi cốt long bay lên trực tiếp phá hủy phù không thành. Nếu cốt long dám bay lên, sẽ có mấy trăm băng chùy lôi điện tiến hành công kích. Nếu phi hành trong không trung, mười mấy vạn khống ma sư vẫn có thể tính toán ra quỹ tích phi hành của cốt long. Phù không thành trang bị súng lôi long cỡ lớn. Nhược điểm lớn nhất chính là khoảng cách công kích. Súng lôi long của Sarin có thể công kích mục tiêu ngoài mấy chục dặm. Mà tầm bắn của súng lôi long cỡ lớn là 15 dặm. Khoảng cách này còn không bằng ma pháp pháo. Nếu muốn trực tiếp dùng loại đồ vật tiêu hao thật lớn này công kích luyện kim thành, phù không thành phải hạ thấp đến độ cao 1.5 vạn thước trở xuống. Sarin cũng không nắm chắc, không rõ ràng cốt long có năng lực khủng bố gì. Hắn phải cam đoan phù không thành của mình an toàn mới được. Phù không thành lại lần nữa bao phủ trên không luyện kim thành. Mặt trời trên không lập tức bị che, cả thành thị biến thành một mảnh tối om. Bán vong linh du đãng trong luyện kim thành không kìm nổi ngẩng đầu nhìn. Bầu trời tối sầm lại, ở vùng ven ngoài mười mấy dặm, có vòng sáng màu vàng bao phủ phù không thành, mơ hồ có mang một tia máu. Cốt long chiếm cứ trung tâm luyện kim thành, lầu cao trăm thước sớm bị đẩy ngã, trên mặt đất xương trắng lởm chởm, thành lập một cái xào huyệt của rồng. Cốt long ngẩng đầu, ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt lấp lóe. Tới rồi, cách chương.